Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, ta chuyên trị đủ loại không phục. Ở bên cạnh Diệp Khuynh Thiên rất nhanh liền hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra. Này Cừu Bằng Vũ là tiền nghệ học trường, tiền nghệ nói chính mình không có bạn trai, hắn đang theo đuổi tiền nghệ. Nhưng vừa lúc Cừu Bằng Vũ đi vào quán cà phê đụng phải, sau đó cùng Trương Thần Dịch lên xung đột, tiền nghệ hôm nay không cho một cái thuyết pháp, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Cừu Bằng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hiện đang nói xin lỗi sau đó lăn, chuyện này ta không so đo. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở trong sân vang lên, đám người tất cả giật mình, lão đại ngươi đã đến. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đến, Trương Thần Dịch trong đôi mắt sáng lên, mới vừa rồi là ngươi nói để cho ta xin lỗi. Cừu Bằng Vũ hướng Diệp Khuynh Thiên hỏi, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, ân, xin lỗi, sau đó cút, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ là Diệp Khuynh Thiên sau khi nói xong, toàn trường ầm ầm cười to, người vây xem càng là dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử này điên rồi đi. Đây chính là tài chính và kinh tế học viện thù ít a. Khiêng cầm cấp bậc nhân vật, ai dám chọc? Không sai, huống chi thù ít đại ca thế nhưng là đại học thành quán ba một con đường bá chủ. Phiến khu vực này tất cả thuộc về hắn quản. Tiểu tử này cũng dám gọi thù ít lăn. Hắn là muốn chết sao? Rõ ràng là nghĩ ít một cái chân a. Cừu Bằng Vũ cười lạnh nói, tiểu tử nhiều ít người ta cho hắn nói xin lỗi, bọn hắn cũng không dám tiếp nhận, ngược lại quỳ xuống cho ta. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Là ngươi đánh huynh đệ của ta? Vâng, thế nào? Cừu Bằng Vũ lắc lư đầu, bộ dáng phách lối, là ngươi động thủ trước? Ân, thế nào? Cừu Bằng Vũ xích lại gần đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Xác định không xin lỗi sao? Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến. Xác định, ta không xin lỗi ngươi có thể thế nào? Ngươi có thể đánh ta? Ta cũng không tin ngươi có thể đánh ta. Cừu Bằng Vũ đem đầu chống đỡ tại Diệp Khuynh Thiên trên lồng ngực. Chịu lấy hắn lui lại. Răng rác, một giây sau. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Cừu Bằng Vũ thân thể gấp rơi mà xuống, té quỵ dưới đất, lập tức, trong quán cà phê chính là từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Cừu Bằng Vũ bưng bít lấy hai chân lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Phê hắn cho ta, Cừu Bằng Vũ khóe mắt, lớn tiếng hô, hắn 7-8 tên tùy tùng xông lên, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Không đến 30 giây, toàn bộ nằm trên mặt đất rên rỉ kêu đau. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên nói ra tay liền ra tay. Huống chi hắn có thể đánh như vậy, nhiều người như vậy không phải một mình hắn đối thủ. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Cừu Bằng Vũ chỉ Diệp Khuynh Thiên, không thể tưởng tượng nổi nói. Sorry, ta chuyên trị đủ loại không phục. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, tiểu tử ta cho ngươi biết, dám đụng đến ta, ngươi bày ra đại sự, ngươi chờ đó cho ta. Cừu Bằng Vũ miễn cưỡng lấy điện thoại cầm tay ra, truyền ra một cái mã số. Diệp Khuynh Thiên nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói, ân, ta chờ, đem ngươi có thể gọi người toàn bộ gọi tới, người tốt nhất nhiều một chút, hoặc là lợi hại một điểm. Bằng không thì quá nhàm chán. Vì sao kêu cuồng vọng? Cái này là cuồng vọng. Tại trên địa bàn của người ta còn như thế kêu gào. Tục ngữ nói cường long ép không được địa đầu xa. Nhưng đầu này quá răng long hết lần này tới lần khác muốn khiêu khích đầu rắn. Diệp Khuynh Thiên ngươi gây ra đại họa. Ngươi vậy mà đả thương Cừu Bằng Vũ. Ngươi biết Cừu Bằng Vũ sau lưng là ai chăng? Đông khu tam thiếu một trong là đại ca hắn. Chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi ngược lại tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiền nghệ giận đến hô lớn. Đồng Kiều chi phụ họa nói. Đúng đấy, không sai, Đông Khu Tam Thiếu là Đông Khu thế giới dưới đất bá chủ sát phá lang tam đại chiến tướng công tử. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, bị bọn hắn cắt ngang đi đứng đại thiếu biển đi. Dù cho Kim Thành đại gia tộc thiếu gia đều muốn cho bọn hắn chút tình mọn. Ngươi bây giờ đả thương tiểu đệ của bọn hắn, đơn giản liền là đang gây hấn với bọn hắn. Ân, không sai, lần này chúng ta triệt để xong. Đắc tội Cừu Bằng Vũ ta nói vài lời có thể cầu tình. Nhưng Đông Khu Tam Thiếu nếu tới, ai có thể chọc được? Tiền Nghệ trong mắt tĩnh lặng một mảnh. Các ngươi bớt tranh cãi. Lão đại đây là cho ta giải vây đến rồi. Trương Thần Dịch cả giận nói. A, đại ca ngươi ngay tại quán ba một con đường a. Cái gì? Ba người các ngươi đều tại a. Tiền Nghệ còn muốn nói cái gì? Cừu Bằng Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Đại ca ta, ngươi tranh thủ thời gian tới. Cừu Bằng Vũ đem chính mình tao ngộ nói ra. Xong, xong, lần này triệt để xong. Đông Khu Tam Thiếu đều ở nơi này. Chúng ta chết chắc. Tiền Nghệ nóng nảy kém chút nhảy dựng lên. Đồng Kiều Chi vẻ mặt đen lại. Phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Lão đại làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi đi. Tất cả mọi chuyện ta khiêng. Trương Thần Dịch không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên tìm một chỗ ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy. Thản nhiên nói. Chờ bọn hắn tới. Ngươi điên rồi đi. Ngươi còn muốn chờ Đông Khu Tam Thiếu tới. Tiền Nghệ cả giận nói. Đồng Kiều Chi phụ họa. Hiện tại ngươi vẫn là cùng thù ít nói lời xin lỗi à. Không được. Hiện đang nói xin lỗi vô dụng. Dù cho hắn quỳ xuống cũng không được. Cừu Bằng Vũ kiên quyết nói. Một bên Triệu Dịch Nhiên đôi mắt đẹp lấp lánh. Nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thiên. Trong lòng nghi hoặc. Đến cùng hắn có cái gì ỷ vào. Khiến cho hắn bình tĩnh như vậy chờ Đông Khu Tam Thiếu đến. Xem trước một chút đi. Đến lúc đó nếu như không có cách nào giải quyết thoại. Chỉ có thể ta ra tay rồi. Triệu Dịch Nhiên âm thầm biên tập tốt một cái tin nhắn ngắn. Tùy thì chuẩn bị phát đưa ra ngoài. Không bao lâu về sau. Rời đảo quán cà phê tới một nhóm người. Cầm đầu ba người một thân trào lưu trang phục. Đây cũng là Đông Khu Tam Thiếu. Sát Hạch, Phá Mã, Lang Đạc. Ba người này cực kỳ không dễ chọc. Dù cho quý tộc đại thiếu bị bọn hắn phế bỏ cũng có 20 số lượng. Then chốt phụ thân của bọn hắn là sát phá lang ba người A. Càng là có tiếng bao che khuyết điểm. Không ai dám trêu chọc A. Cũng không, bình thường sát phá lang tam thiếu muốn nhiều cuồng vọng liền có nhiều cuồng vọng. Thậm chí có thể nói bọn hắn là Kim Thành ngông cuồng nhất. Đám người kinh hãi. Run lẩy bẩy nhìn xem. Đến mức Đồng Kiều Chi, Tiền Nghệ, Trương Thần Dịch mấy người sắc mặt dị thường khó coi. Không nói sợ hãi đó là không có khả năng. Lô Liên Long cùng Đường Đồng dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua trường hợp như vậy. Sát Hạch trong miệng ngậm một điếu thuốc cuốn. Liếc nhìn toàn trường một vòng về sau. Hỏi, nhỏ bằng cái kia động tới ngươi rồi. Sát Thiếu, liền là tiểu tử này. Cừu Bằng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía giữa sân duy nhất ngồi Diệp Khuynh Thiên. Sát Hạch vứt tàn thuốc xuống, dùng chân bước lên, không nhanh không chậm hỏi. Tiểu tử là ngươi động huynh đệ của ta. Ân, không sai, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn thẳng hắn. Có thể đánh đảo 7-8 người. Xem ra ngươi vẫn là cái người luyện võ. Báo lên danh hào của ngươi đi. Tiểu gia ta xưa nay không đạp không tên chi đồ. Sát Hạch một mặt tùy tiện. Phía sau hắn Pha Mã cùng Lang Đạc cũng giống như vậy. Khinh thường quét mắt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Các ngươi tại ta mà nói như gà đất chó sành. Căn bản không có tư cách biết thân phận của ta. Soạt. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường xôn xao, một người sinh viên đại học vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn nói sát phá lang tam thiếu không có tư.